Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, liền cái đạp xích lô đều không có. Cái gì? Cận Đông cùng Hồng Liên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Yến Phong nhìn về phía Chu lão. Chu lão khẽ gật đầu nói: "Không có quan hệ, bọn họ là người một nhà." Yến Phong tới gần Chu lão, nhẹ nhàng để lộ Chu lão bộ ngực quần áo. Đột nhiên một chỉ điểm tại Chu lão trên ngực. Chu lão trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái trán chảy ra lớn chừng hạt đậu, mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Chu lão ngực một trận nhúc nhích, giống như có côn trùng ở bên trong chui tới chui lui một dạng. Đó là cái gì? Cận Đông cùng Hồng Liên lập tức gương mặt kinh khủng. Cổ trùng. Cổ. Tương truyền Trung Hoa cổ đại di truyền lại một loại thần kỳ vu thuật. Đem nhiều loại độc trùng đặt ở cùng một chỗ. Mặc kệ chém giết lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng còn sống sót một cái liền xưng là cổ trùng. Cổ trùng thông linh. Có thể bị người khống chế tiến hành hại người. Cực kỳ tàn khốc. Đây cũng là nói cổ biến sắc tồn tại. Quá ghê tởm. Thế mà đối với Chu lão dưới tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Hồng Liên khuôn mặt sát cơ. Hận không thể muốn ăn thịt người một dạng. Mẹ nhà hắn. Là tên vương bát đản nào độc như vậy. Thậm chí ngay cả cổ trùng đều dùng đến. Nếu như bị lão tử bắt được hắn. Không phải đem hắn băm thành tám khối lớn. Trương Thiên Hóa con mắt chừng cùng chuông đồng một dạng cả giận nói. Nhưng mà Chu lão mặc dù cũng hơi kinh ngạc. Nhưng thần sắc coi như thản nhiên. Xem ra hắn nhất định biết mình trừ bỏ chúng độc cùng bên trong hàng đầu bên ngoài. Còn bị người động đừng tay chân. Chỉ là không biết là cổ trùng thôi. Yến Phong lập tức minh bạch vì sao hắn biết rất rõ ràng bản thân bên trong hàng đầu. Lại không cho Trương Thiên Hóa giúp hắn biết. Bởi vì, nếu như hắn độc cùng hàng đầu một khi biết, cổ trùng liền sẽ lập tức đưa hắn cùng với tử địa. Tất nhiên có thể cho Chu lão hạ độc cùng hạ hàng đầu. Vậy nói rõ cái kia sau lưng hắc thủ muốn giết Chu lão rất dễ dàng. Nhưng hắn vẫn không có. Cái kia mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn không phải muốn giết Chu lão. Mà là phải Chu lão duy trì hiện tại cái trạng thái này. Nửa chết nửa sống. Nếu là một khi Chu lão độc cùng hàng đầu đều biết. Cái kia Chu lão liền có khả năng khôi phục. Sau lưng hắc thủ liền sẽ lập tức để cho cổ trùng lấy Chu lão tính mệnh. Vậy chúng ta bây giờ định làm gì? Hồng Liên hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hiện tại các ngươi phải làm là đem ta cùng mập mạp chết bầm cho đánh đi ra. Ngoài cửa những chuyên gia kia đang nghiên cứu trong tay xét nghiệm tư liệu. Đột nhiên Chu lão cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa sưng mặt sưng mũi ôm đầu vọt ra. Yến Phong vỗ cái mông bất mãn gào to. Mẹ, lão tử là bác sĩ. Cũng không phải thần tiên. Chỗ nào có thể trị hết người chết. Trương Thiên Hóa cũng hô. Chính là, người đều chết hơn phân nửa. Nửa thân thể đều vào thổ. Còn cứu cọng lông a. Lan, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay vụt mà đến. Hai người vội vàng lóe lên. Hai thanh phi đao sát cổ của bọn hắn cắm vào phía sau bọn họ trên vách tường. Cận Đông một mặt xanh mét đi tới. Lạnh nhạt nói. Đem hai bọn họ bắt lại cho ta. Lập tức, 10 cái thủ vệ như lang như hổ lao đến. 10 cái họng súng tất cả đều đỉnh lấy hai đầu người. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch. Trương Thiên Hóa lập tức rụt cổ lại. Nuốt một cái miệng nói ra. Anh em, đừng nóng giận. Trước tiên đem súng lấy ra, muốn là không cẩn thận cướp cỏ nhi làm sao xử lý. Nếu là phá vỡ ta một chút ra nhi, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Yến Phong lại là phách lối nói. Sợ cái gì? Chúng ta là bác sĩ. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp? Nếu là y không tốt bệnh nhân, liền bị xử bắn, đó cũng quá không có thiên lý. Lời này vừa nói ra, những chuyên gia kia tiến sĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cái gì? Chị không hết bệnh nhân, liền muốn xử bắn, thì còn đến đâu? Yến Phong câu nói kia nói không sai. Lão tử là bác sĩ, cũng không phải thần tiên. chẳng lẽ ngươi cho ta một cái chết rồi hơn phân nửa người cũng phải lão tử y. Y không tốt liền muốn xử bắn. Trông thấy những chuyên gia kia tiến sĩ sắc mặt đều muốn biến. Cận Đông mặt đều xanh. Song Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa nghiêm nghị nói. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Chuyện nơi đây không cho nói ra ngoài một chữ. Nếu không, lấy tội phản quốc luận xử. Đi thì đi, mẹ, lão tử đến khám bệnh tại nhà phí còn không có cho đây. Trời đựu, đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Làm Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa bị súng đỉnh lấy đầu đuổi sau khi ra ngoài. Cận Đông lập tức cười lớn đối với những chuyên gia kia tiến sĩ nói. Các vị mời không cần lo lắng. Chúng ta tôn trọng các vị kết quả nghiên cứu. Nhưng là mời các vị có thể chiếu cố bệnh nhân cảm xúc. Có thể chứ. Lần này đại gia đều biết. Nhất định là Yến Phong tiểu tử kia kết quả chẩn đoán là không có cứu. Có thể tiểu tử kia há miệng lại quá thối. Trực tiếp liền cửa không ngăn giữ tại bệnh nhân trước mặt nói ra. Nhắm chúng bệnh nhân tình tự không ổn định. Cận Đông mới tức giận như vậy. Làm Yến Phong bị đuổi đi về sau. Giang Hạo Long cùng Tề Viễn Dương cũng lập tức đuổi tới. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta nói không thể cứu được. Bọn họ liền đem ta đuổi đi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Yến Phong tức giận nói. Người xác định không thể cứu được. Tề Viễn Dương không tin hỏi. Dù sao ta là cứu không được. Các ngươi mời Cao Minh khác đi. Ta là lười nhác cùng các ngươi giày vò. Lão tử rút lui trước. Bàn tử, đi, cho ta nướng thịt chó đi. Yến Phong phủi mông một cái làm như muốn đi. Trước khi đi không quên lại thêm một câu. Nói, đúng rồi, lão tử hồi Hỗ Hải vé máy bay đừng quên cho ta báo. Hai người rời đi trại an dưỡng. Trương Thiên Hóa bưng bít lấy tím một khối xanh một miếng lớn mặt béo. Nổi giận mắng, mẹ, ngươi ra tay liền không thể điểm nhẹ sao? Ai u, đau, ta một tấm khuôn mặt tuấn tú a, ngớ ngẩn. Nhẹ một chút lời nói có thể có hiệu quả tốt như vậy sao? Yến Phong đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo nói. Bị đuổi lúc đi ra. Yến Phong đề nghị muốn khẽ làm một chút bị dạy dỗ ngụy trang. Kết quả nói còn chưa dứt lời liền chịu Hồng Liên hai phát quả đấm. Tại chỗ bị đánh hai mắt nổi đom đóm. Trương Thiên Hóa gặp Hồng Liên ra tay ác như vậy. Liền đề nghị để cho Yến Phong đánh hắn. Yến Phong chính nghẹn một bụng hỏa khí. Cái kia ra tay có thể nhẹ sao? Hắn hoài nghi Hồng Liên nhất định là cố ý nhận điện thoại trả thù. Tiểu nữ nhi, ngươi chờ ta. Hai cái này quyền lão tử nhất định đòi lại. Đánh mỹ nữ mặt giống như không quá phù hợp. Vậy liền đánh đòn tốt rồi. Khoảng cách trại an dưỡng không bao xa. Mấy chiếc xe thể thao liền lái tới. Lao xuống 10 cái thanh niên đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hai người lập tức hai mắt sáng lên. Hiện tại bọn hắn kìm nén hỏa không chỗ phát. Vừa vặn đưa tới 10 cái bao thịt. Giang Phong đi tới. Cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là đi ra. Gọi ta đợi thật lâu. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Mẹ, ngươi chờ ta làm gì? Lão tử cũng không phải ngươi cha. Giang Phong không nghĩ tới Yến Phong bị nhiều người như vậy vây quanh còn dám lớn lối như vậy. Lập tức nổi trận lôi đình quát. Tiểu tử, người muốn chết, đánh cho ta, phế bọn hắn cho ta. Lão tử muốn xé nát cái khuôn mặt kia miệng thối. 10 cái thanh niên lập tức xông tới. Mà Yến Phong hai người càng là hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, một chuỗi dài cơ bắp tiếng va đập. 10 cái thanh niên tất cả đều nằm trên mặt đất, khoanh tay chân một trận kêu rên. Chỉ có Giang Phong một người lẻ loi trơ trọi, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trông thấy hai người hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hướng đi bản thân. Giang Phong lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, liên tiếp lui về phía sau nói. Các ngươi suy nghĩ gì? Nói cho các ngươi biết, ta là người của Giang gia. Các ngươi nếu là động ta, người của Giang gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mẹ, đạo gia quản ngươi là trong nước, còn là trong sông. Túm cùng ngồi chém gió tự kỷ giống như, đạo gia đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Đánh cho ta, Trương Thiên Hóa bay lên một cước đem Giang Phong đạp lật đến trên mặt đất. Hai người xông lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Mãi cho đến hai người cũng bắt đầu thở mạnh mới dừng tay. Ta nhổ vào. Trương Thiên Hóa xông nằm trên mặt đất quần áo rác rưởi. Sưng mặt sưng mũi Giang Phong mắng. Mẹ, đạo gia không nhìn được nhất người khác trang bức. Về sau còn dám trang bức. Gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Trông thấy hai người đánh xong người. Nghênh ngang rời đi. Cách đó không xa Giang Hạo Long cười khổ nói. Liền sợ Giang Phong cái kia tiểu vương bát đản gây chuyện. Đến cùng còn là gây chuyện. Người cũng không phải không biết tiểu tử kia thủ đoạn. Lần này đã là hạ thủ lưu tình. Tề Viễn Dương nói. Giang Hạo Long gật đầu nói. Xác thực, nếu như không phải ta sớm đã hảo chiêu hô. Nhà ta tiểu tử kia xác thực không dễ chịu. Người đến cùng thấy thế nào? Tề Viễn Dương sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Nhìn không tốt. Giang Hạo Long lắc đầu. Nói. Nếu như là thực. Vậy chỉ có thể là lão Chu bạc mệnh. Nếu như không phải thật. Vậy chúng ta cũng không cần mù quan tâm. Bàn về mưu trí. Chúng ta mấy cái thêm cùng một chỗ cũng không phải lão Chu đối thủ. Tề Viễn Dương lập tức hai mắt. Sáng lên. Nói. Vậy chúng ta liền hảo hảo xem kịch là được. Giang Hạo Long cười nói. Đùa giỡn là muốn nhìn. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Một chút diễn viên quần chúng cũng là muốn hỗ trợ an bài. Sau khi nói xong, liền móc ra điện thoại di động của mình. Bấm cục trị an lớn lên Vương Minh cùng điện thoại. Vương Minh cùng một thấy là Giang Hạo Long điện thoại. Lập tức kết nối cung kính hỏi. Giang lão. Có dặn dò gì? Tiểu Uông A, Đông Sơn trại an dưỡng cửa ra vào đã xảy ra cùng một chỗ ác tính sự kiện đánh lộn. Cái gì? Đông Sơn trại an dưỡng? Vương Minh cùng một xem từ trên ghế nhảy. Đông Sơn trại an dưỡng đó là địa phương nào? Đó cũng đều là đại lão mới có thể vào ở địa phương. Chỗ nào thế mà đã xảy ra sự kiện đánh lộn? Cái này còn đến. Giang Hạo Long vội vàng nói. Không phát sinh cái đại sự gì. Vương Minh cùng một nghe. Lập tức thở phào một cái. Không đại sự liền tốt. Nếu là trong viện dưỡng lão bất kỳ một cái nào đại lão xảy ra chuyện. Vậy hắn cái này cục trị an lớn lên liền đợi đến lột y phục đi. Nghiêm trọng còn có thể ngồi xổm nhà tù. Ai ngờ Giang Hạo Long lại nói. Bất quá ta nhà tiểu tử kia cùng tiểu tử nhà ngươi bị thương. Đánh người một cái gọi Yến Phong. Một cái gọi Trương Thiên Hóa. Vương Minh cùng sau khi cúp điện thoại. Giận lông mày tất cả nhanh lên một chút lấy. Mẹ, là ai ăn lão hổ gan sao? Thậm chí ngay cả lão tử nhi tử cũng dám động. Còn có Giang gia đại thiếu. Có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đàm? Cầm lấy trên bàn làm việc máy riêng. Cả giận nói. Lập tức tập hợp. Chạy tới Đông Sơn trại an dưỡng. Yến Phong hai người rời đi trại an dưỡng về sau hướng nội thành phương hướng đi. Thế nhưng là nơi này cách nội thành tặc xa. Một đường đi tới gặp phải tất cả đều là xe sang trọng. Xe taxi liền cái bóng dáng đều không có. Khí Trương Thiên Hóa dậm chân mắng. Mẹ, cái gì địa phương rách nát? Liền cái đạp xích lô đều không có. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng chuông cảnh báo truyền đến. Ngay sau đó mười mấy xe cảnh sát lái tới. Một đoàn cảnh sát lao xuống đem hai người bao bọc vây quanh. Một tên cầm một cái microphone hô. Người phía trước nghe. Các ngươi đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Chủ động đầu hàng. Tranh thủ xử lý khoan dung. Một gian lấm tấm màu đen mật thất bên trong. Một tiếng nói già nua nói. Người nói Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa đều bị đuổi đi. Còn bị Vương Minh cùng mang đi. Một cái tuổi trẻ thanh âm nói. Đúng vậy, Yến Phong bởi vì trực tiếp tại Chu lão trước mặt nói y không tốt. Sở dĩ, trực tiếp bị đuổi đi. Về sau đánh Giang Phong. Sau đó Giang Hạo Long liền để Vương Minh cùng đem bọn hắn mang đi. Người có thể xác định Vương. Minh cùng là Giang Hạo Long gọi tới. Mà không phải Giang Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.